cái mà viêm khớp, xương khớp, các cái khớp cổ, rồi các cái khớp lưng, những người già dễ nè, cái khớp tay hoặc là khớp gối, thì có những cái trường hợp mà bị bệnh khớp. Cái thứ nhất á là viêm khớp, cái thứ hai nữa là thoái hóa khớp, cái thứ ba nữa là thoát địa điểm khớp, cái thứ tư nữa là gai khớp. Khớp nó có bốn cái loại để đau khớp đâu nha, chứ không phải là nói khớp cái là trị bệnh khớp mới mua thuốc khớp uống à. Có nhiều người nói là nhức lưng cái mua thuốc nhức lưng, có nhiều người là nhức đầu gối mua thuốc nhức đầu gối uống hoài sao nó không hết. Nè, bởi vì tại vì uống không đúng thuốc. Ví dụ như bệnh này mà mình uống cái bệnh kia, ví dụ như gai nó chĩa ra. Gai là gì? Gai là tập trung các cái lớp canxi á. Cái gì? Nó lớp canxi nó dày dày dày dày lên, nó đóng lên mình như vôi đó, tự bằng lớp vôi á. Nó dày dày đóng lên nó chĩa thẳng vô thịt mình, đâu có gì mình nhúc nhích một cái là nó giật một cái. Nhúc nhích một cái nó đâm vô các cái dây thần kinh, ví dụ ngoài sau lưng á, dây thần kinh dài xuống mà ta gọi là thần kinh tọa, nhưng không phải thần kinh tọa. Mà đó là cái thoát địa điểm mình, hoặc giả cái gai của cái cột sống mình nó chèn cái dây thần kinh đi xuống á, là mình giật đau đớn dữ lắm. Đâu có gì đau kinh khủng lắm. Như vậy nếu mình gì mình phải chụp hình, nên tốt nhất tất cả các cái bệnh khớp chúng ta phải đi chụp hình kiểm tra coi nó kết luận là cái gì. Ví dụ như nó kết luận là bệnh viêm khớp mình chỉ viêm khớp, nó kết luận gai mình chỉ gai, nó kết luận thoái hóa mình chỉ thoái hóa, kết luận địa điểm mình chỉ địa điểm. Quý vị, chứ không phải là nó bệnh nó giống nhau. Còn nhầm khi nó đau lưng không phải là cái cột sống mình mà đau nuột lưng thôi, nuột lưng nó dính về phần cơ. Ví dụ như người ta đau thắt ngang nè, cái gì đau thắt ngang cái nụt lưng nó dính về phần cơ, thì mình chỉ cần trị một cái liệu thuốc thông máu bình thường thôi. Bây giờ dùng thuốc tây á, ta uống là Alexan ngày 2 viên, sáng viên, chiều viên, 3 ngày nó cũng hết nữa, đó là thuộc nụt lưng á, uống thuốc tây 3 ngày nó không hết nữa. Hoặc là đi Antavit, đi Antavit là thuốc giảm đau đó, thì uống nó qua cơn nó cũng hết nữa. Đó là thuốc thông thường bán ở tiệm thuốc tây. Còn giờ là ta uống thuốc nam trong trường hợp mà đau nụt lưng mà nó không phải đau cái cuộc sống. Ở đầu lưng á quý vị, thì ta uống thuốc nam nó không hết nữa. Thuốc nam á mình á là rau mương nè, cỏ xước nè, rễ nhào nè, ngũ chiều nè, chân chim nè, quý vị trong nem nhẫn lòng rồi vô sắc thành than uống 3 ngày hết. Đó là đau nụt lưng thắt ngang. Quý vị, nó đau mình cảm thấy đau hai bên nụt lưng nè. Nụt lưng phải đau thận nha, thận nằm trên nụt lưng nữa. Đau xích trên này, phía trên này mới gọi là thận. Chứ đau phía dưới này nụt lưng thì nó không phải là thận quá gì. Thận là đau phía trên. Như vậy thì khi mà người ta đau thận, nhắc thận nói thận luôn. Thận bây giờ quý vị bệnh nhiều lắm. Người ta là bệnh nhiều nó suy về cái chức năng thận. Chức năng thận là chức năng lọc máu, tẩy độc lọc máu mình nó suy giảm. Nên ví dụ như người ta khám chức năng thận là nó dưới bao nhiêu phần trăm. Chỉ dưới 20-30% thì bắt đầu là nó suy gì đó. Tới dưới mà mười mấy phần trăm là chúng ta phải chạy thận đó. Chạy thận giờ nó có hai loại. Một loại thì nó bơm nước vô lọc thận, là bơm vào trước bụng nè. Nó bơm lần là ngày hai lần, và ban đêm lần nữa là ba lần. Nó bơm vô, nó mở cái đường bụng mình ra, nó bơm vô đầy cái bụng lên, cái nó lấy nước ngược vào ra, thì nó lọc được cái thận mình bơm bằng cái đường bụng. Tức là ban đêm bơm thuốc khác, ban ngày bơm thuốc khác. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, lấy máu ra ngoài qua cái máu lọc thận. Ví dụ cái máy chạy bên ngoài nè, lấy mình lọc ra, rồi nó chạy hết, nó lọc hết máu đó mới đưa ngược vào vô trong cơ thể. Quý vị mà đó cũng thấy ghê lắm. Như vậy thì tuy vào nặng nhẹ mà tuần, hai tuần, ba tuần, tháng gì đó ta lọc một lần, mà lọc tốn tiền nhiều lắm quý vị. Lọc mà phải đại gia lọc mới nổi, chứ bình thường lọc nổi nên phải mua bảo hiểm là chỗ đó đó. Quý vị mua bảo hiểm để trừ cái phòng ngừa cái mà gọi là tai nạn bệnh. Tai nạn bệnh là sao? Bệnh cái tan gia bãi sản luôn à, nhờ bảo hiểm nó sẽ cứu mình, vân vân. Hoặc là nó đưa ra 2/3, mình còn lại 1/3 thôi, hoặc là 3/4, quý vị mình còn đóng tiền 1/4 thôi, đó gọi là chạy thận đó. Nên trong trường hợp á, quý vị, ta mà thận nó hơi bị yếu rồi đó, hoặc là ấy đó, bắt đầu ta uống thuốc vô thông thường á, thì đàn ông á, thì người ta uống thuốc viên á là bổ thận dương. Đàn bà ta thuốc bốn là bổ thận âm. Tất nhiên là có hai cái loại trên nhiều loại, nhưng mà hai thị trường thông dụng vậy đó. Thì ta nếu mà thấy chức năng mình không tốt, không khỏe về thận á, thì ta mua đó, ta uống. Nhưng mà nếu mà nó bị đau lưng đồ nhiều đó, thì đối với đàn ông á, thì có cái thuốc gọi là đu đủ Hà Nam, mọi người biết không? Đu đủ Hà Nam là trái lớn lớn lớn hơn chút, trái bằng mấy cục pin nè, trái lớn lớn đu đủ Hà Nam như hai trái. Lấy cái trái dừa mình gọt xung quanh hết, trái dừa này hơi cứng cại một chút nha, chứ trái dừa đừng non quá, non quá gọt nó bể. Mình gọt cho nó mỏng vô, rồi dạt trên cái đầu của trái dừa, cái đít cái trái dừa mình dạt ra, cái gì sặc đâu đủ nè, sặc nhỏ là để vô, bắt đầu mình đem than mình nấu luôn trái dừa, thì nó phải gọt mỏng cái vỏ trái dừa nó mới chín được, không gọt mỏng nó không chín. Thường thường á, ta chặt trái dừa chặt lên cái đầu non của nó, chặt trên cái màu nó, ta chặt xuống đựng ở dưới cái đít này nó dày, nên lúc đó mình nấu nó không bể, còn mình chặt ngược mình lại nấu hồi nó bể trên phía đầu. Do đó mình chặt trên cái màu của nó, mình dạt ngang rồi là mình gọt cho nó nhỏ trong mình hả chặt nha, dạt xong bật cái nắp lên, rồi mình để đủ hành hàm vô mình nấu luôn trên trái dừa. Nấu trái dừa cho như hết thì người đó ăn luôn cái, ăn luôn nước đó, có gì nó sẽ trị được công dụng của cái thận yếu này. Thận yếu là do nhiều năm quá, có gì thực ra trong sách y á, thì nó nói á, là đa tủ á, thì hại tâm, mà đa dâm thì hại thận. Có nghĩa là người nào mà có vợ rồi nhiều quá, không có gì cả chừng 20-30 bà rồi đó, không có gì rồi bị bệnh thận. Còn đa tủ thì hại tâm, tức là tâm là tim, tâm là tinh thần, như vậy uống rượu nhiều quá bị tưng tửng lâu lâu, không có gì nó vô nó phá hủy tinh thần của mình. Như vậy đó, thì còn trong cái trường hợp mà nó bị thận mình bị bất túc, có nghĩa là thận mình không còn lọc được các cái chất độc nữa, gọi là thận hư. Hồi nãy mới có thận suy thôi nha, suy là nó giảm cái quá trình lọc thận xuống, bây giờ thận mình thận hư thì thận hư này là phải lọc thận thôi, hoặc là thai thận. Nó có gì mà thai thận, trái thận thai là cỡ 4-5 năm là nó sẽ từ chối rồi. Nên có cô Phật tử ở bên Mỹ, má ba của cổ thai cho cổ trái thận, có gì thai được 5 năm bây giờ nó từ chối nè. Má cổ đang thử máu cho thai cổ tiếp nè, không biết thử máu mà đùng cùng cái nhóm máu thì người ta thai mới được, không cùng nhóm máu thai vô nó lội ra. Mà thận của cha cổ thai vô được 5 năm rồi. Cô bé này mới 19 tuổi thai, năm 14 tuổi tới giờ. Nhưng mà 19 tuổi thì nó lại là chống lại, nó không tiếp nhận cái thận của ba nữa. Như vậy thì mình thai vô nó chỉ cần 4-5 năm là nó không có chấp nhận nữa. Tức là anh thai phận đi qua Trung Quốc á, mỗi lần thai 400 triệu, giờ chắc có thể cao hơn. Nhưng mà chịu cũng được 4-5 năm. Nào có gì ai hơn lắm thì nhiều năm hơn nữa. Nhưng mà thường thường á, khoảng 4-5 năm. Nà, thai thận đó, nó không có chấp nhận cái cơ thể nữa. Như vậy thì có anh em Cần Thơ, anh bị trận ra chạy thận, có gì thận anh dưới 10%, có nghĩa là lọc chất độc á dưới 10% rồi. Vậy mà anh uống cái này mà nó lên được 3-mấy% nè. Anh uống cái cộng cái lục bình á, trôi xong á mới bỏ lá trên bỏ rễ ra lấy cộng mà người ta phơi khô để mà ta xuất khẩu mà làm cái dây lọt tối á. Như vậy thì cái dây luộc chứ mấy dây đại loại dây đi, không biết dây gì. Rồi á là anh lấy cái cọng của cái lục bình đó phơi khô mới lấy một lần nắm, ngày lấy một nắm sao cho sơ. Sao sơ có nghĩa là mình sao vừa vừa thôi, đừng có mà sao quá, sao sơ sơ thôi. Sao xong á có gì đi cử thổ thủy thổ á, lấy đất sạch nè để nên là sao sơ sơ thảy xuống hốt lên thôi, mà đất phải sạch nha, chứ đất mà nuôi gà nuôi vịt thảy xuống uống á khẩu luôn à. Đấy không, đất phải sạch cho nó thật sạch mới thủy thổ. Nhưng mà thôi không, khỏi cử thổ được nữa. Mình sao sơ sơ, đừng ấy quá, nó uống nóng lắm, sao sơ sơ thôi. Rồi đầu mình bắt lên nhiều nước, mình để mình thủy, có nghĩa là ép nó để mình thủy. Thì mình uống cả ngày nào khác, uống gì mà ảnh tăng chức năng lên, cái gì tăng chức năng thận lên. Thì nó không hết chăm, nhưng tăng lên nó không còn là đi chạy thận nữa. Vậy là quá tuyệt vời, từ chạy thận mà không còn, mà không hết bệnh nữa, kéo dài mạng sống mình ra. Đó, cái gì không uống hoài, ngày nào không uống. Đó, dân á, như cái cộng lục bình á, ngày nào không uống dân á. Như vậy là được. Vậy thì cái thận của mình nó thể được phục hồi ngược lại. Giờ người ta nói lại hồi nãy chỗ viêm khớp. Thì cái khớp mình nó có 4 cái bệnh thông thường. Như vậy quý vị, nếu mà chúng ta là bị thối quá khớp. Thối quá khớp nghĩa là nó mất cái chất nhờn giữa hai cái lớp khớp mình đó. Do là hồi nhỏ mình lao động rồi nhiều quá, vắt lúa, vắt gạo nhiều quá. Người Việt Nam mình bị bệnh nhiều lắm. Là tại vì mình sử dụng sức lao động nhiều mà không sử dụng cơ giới quá. Cái người nước ngoài á, họ cũng bị nữa, là đối với mập quá, cơ thể mập quá nó đè xuống nó nén lâu ngày họ cũng bị. Nhưng mình không phải mập bị, mà mình á, cơ thể mình nó nhẹ phao và ốm nhách nhơ mà. Nhưng mà nó vẫn bị là tại vì vác lúa, vác gạo, vác gì quá trời vác luôn. Hồi nhỏ thầy không vác nó gì, vác bao chỉ xanh 60kg lúa, vác bao chỉ xanh 108kg gạo. Và có gì vác với đòn giày đi ra chài đi lên á. Chứ hồi nhỏ vác nổi chứ giờ vác hết nổi. Giờ vác cả 50kg vác nổi, có nghĩa là cái bao gạo á. Hai dạ rưỡi một bao gạo 50kg là nhiêu dạ không biết nữa, 2,5 dạ hả, tới không? Không, gạo nặng hơn phải không? Lúa 12,5 dạ là 50kg thì vác nổi quý vị. Thì một cái bao gạo bự đó, dạ rưỡi đó, thì trường hạ của chùa thầy đó là vác được, vác từ đó lên, vác lên lầu cũng được, nó bao 50 kg, vác lần có thể 100 bao thì vác được. Nhưng phải có phương pháp nha, không có phương pháp vác 3 bao là hả họng rồi. Mấy ông thầy kia quý vị mới đầu vô như là ngon lắm, là lịch sĩ, là lý đức à, à kê dài xuống, mấy ông thảy lên dài dài chạy không à, chạy bay bay bay, khen quá thì khen, vác 3 bao đứt ruột luôn, vác đâu nổi luôn. Nó đau chỗ này nè, không á gì, thầy không có đâu, kệ đó, đỡ lên từ từ đi, đi từng bước. Nam mô A Di Đà Phật, đi từng bước, bước bước bước bước bước bước, đi chậm, không ai nói gì, dân ơi, đi chậm chậm chậm, rù rù rù, dắt hoài dắt mệt nè, có gì giữ hoài nó vậy, là dắt mấy chục bao được, dắt hoài, đi chậm chậm từng bước thôi, đừng đi nhiều, bước này tới bước kia, đếm từng bước, bước đi nó không mệt. Không có gì, còn gì kê vô chạy vào ao ao ao ao, ta khen quá trời, dứt 3 bao đứt đứt chỉ tim đèn hết, dắt hết nổi. Không có gì, còn đi từ từ từ, nên làm nặng làm từ từ từ từ từ từ từ từ từ, đi đâu mà vội mà vàng, không làm từ từ, nên cái sức nặng mình nó đè xuống đó, cái nhớt này nè từ từ nó khô. Không có gì, nó khô cái nhớt này ở trên hai cái lớp khớp mình đó, có gì là nó bị thối hóa, nên khi đó mình phải uống cái chất gì vô để nó bù cái thối quá đó, nó ra, và gì không thôi là mình phải mổ, mình kẹp inox á, nếu nó liệt luôn rồi, nó là còn hai cái đầu với nhau không, không có gì để độn cho gì hết trơn á, liệt luôn rồi à, thối quá thì mình bắt mình phải phẫu thuật mổ kẹp inox rồi vô, còn bằng không phải uống thuốc để phục hồi. Hai cái loại thuốc phục hồi giờ, thứ nhất là tế bào gốc, tế bào gốc tất nhiên là ta cấy vô đó nó sanh ra lại cái chất nhờn đó, có gì thì kỹ thuật này rất là tiên tiến thế giới, Việt Nam mình chắc làm chưa được. Còn kỹ thuật thứ hai thì mình uống thuốc thôi, có gì thường thường mình uống thuốc là glucosamine, thì glucosamine ngày uống viên nó lại sanh ra đó, nhưng mà già chừng nào thì nó sanh khó hơn đấy, nít đến chừng nào thì nó sanh dễ nấy, mà nít thì đâu bị khô, già nó bị khô nên sanh rất khó. Ngày ta uống viên glucosamine đó là thuốc để bù cái thối quá khớp, khớp này không phải khớp gối không mà cả cột sống, kể cả đốt sống cổ, vân vân. Cái thứ hai nữa, quý vị thoát vị địa điểm, thoát vị địa điểm là giữa hai cái khớp mình á, nó có cái địa điểm, nếu mà mình đứng đúng cái khớp này thì địa điểm nó sẽ cản lại cái đó, nó làm cho chúng ta thoải mái, nhưng mà nếu chúng ta làm dẹo cái khớp đi thì địa điểm nó, cái địa điểm nó sẽ chạy ra ngoài, mà nó chạy ra ngoài nó sẽ chèn cái dây thần kinh ở phía bên ngoài của hai cái khớp mình, nó có dây kinh chạy dài xuống, cái địa điểm nó chạy ngoài giống hình như cái dĩa mà nó ra ngoài như cái dao, nó cắt cái dây thần kinh đó vậy đó, nên nó đau lắm, đụng vô cái nó đau, đụng vô nó đau. Quý vị giải quyết cách đó, thường hay ta phẫu thuật ta sắp lại, phẫu thuật ta đụng cái điểm vô rồi ta sắp lại cái đó thì có cũng hết, nhưng mà phẫu thuật ở trên cái lưng của mình á thì nó có nhiều rủi ro lắm, tại trên lưng mình làm cái dây thần kinh từ trên dài xuống là dây thần kinh cột sống và mình cái dây thần kinh của não, do đó mình phẫu thuật cái chân cột sống á, quý vị lỡ mà nó đụng vô cộng nào cái nó liệt cộng đó, nên nó nguy hiểm vậy đó, nên nó cũng năm ăn năm thua khi mà phẫu thuật á quý vị. Còn cách thứ hai nữa là cách vật lý trị liệu, làm ta kéo vô, ta nằm ra, ta nắn ngược nó qua lại rồi tập ngồi, tập đứng, tập đi. Nhưng mà bình thường á chúng ta phải tập, nên ai mà ngồi thiền rồi đó chị, mấy này hay lắm, tập thẳng băng nè, lưng mình thẳng băng, các khớp gối thẳng băng, đứng lên đứng xuống phải tập lên đứng lên đứng xuống tập thẳng đó, quay qua quay lại, quay luôn người, quay đây chứ không được á, quay phắt lại rồi giằng cổ mình lên là cái địa điểm nó quẹo, nó giật ra ngoài liền. Rồi cái lưng mình vậy nữa, quý vị ngồi xuống ngồi lên đừng cong lưng, ngồi xuống ngồi lên thẳng cái lưng mà ngồi, thẳng lưng mà đứng. Bình thường á, mình hay ở dưới quê á, khòm xuống bưng cái tàu lúa á, bưng lên cái, quý vị khòm xuống bưng lên cái là cái cột sống mà nó cong vòng ra, địa điểm mình thoát ra. Lâu lâu nó hở cột sống nè, địa điểm thoát ra ở phía bên ngoài. Nói như vậy thì chúng ta đứng lên đứng xuống phải thẳng cái lưng, ngồi xây qua xây lại xây luôn người. Ngồi đừng có sai tư thế, nhất là nói chuyện điện thoại. Có mấy người nói chuyện điện thoại, kèm đây nói chuyện điện thoại, vừa mà lặt rau vừa nói chuyện điện thoại, góp đây nè, anh ấy ơi, anh ấy ở đâu, anh ấy nè, quý vị. Rồi sao nó bị cái đĩa điểm cái cục cái cổ này nè, hoặc giả là mình mang giác lệch bên, có nghĩa là mình đeo gì đó lệch bên bên đây lệch bên kia, nó sẽ bị cái lâu ngày nó sẽ thoát cái đĩa điểm chỗ này là lệch bên, đeo cái đải nặng quá thầy cũng bị nè, đeo đải đi học quá thời gian, đeo đải nặng quá bên nó mới cái gì cũng bỏ vỗ đải cho nó nặng cụi xuống vậy đó, đeo bên nó cái địa điểm mình nó bị ấy ra, nên á mình cái gì đừng có đeo bên, đeo hai bên gùi, ta gùi hai bên quăng bên, ngồi xuống đứng lên phải thẳng cái đốt sống cổ, không được khom lưng, nó sẽ chèn cái địa điểm văng ra ở phía bên ngoài. Nhớ kỹ thuật nha, lớn tuổi nào mình phải tập ấy nấy, đừng có ấy xuống. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà ông ta ở trên giường mà ngủ á, nằm thức dậy ngồi một tăng hãy đi xuống, đừng có mà đi xuống liền nó sẽ thiếu máu cục bộ, nó sẽ chóng mặt té đó. À, quý vị khi mà ngồi vị hít thở tăng rồi mình hãy đi xuống, dầu cho nó khỏe cũng phải ngồi tăng vài phút rồi người ta hãy đi xuống. Cái đó gọi là pháp vị địa điểm đó, phẫu thuật hoặc là chỉnh hình. Chỉnh hình đó bây giờ người ta chọn bằng cách chỉnh hình. Có một bệnh viện nào ở trên đường Cách Mạng 8 á, gần cái ngã 6 của 32 á, có ông Mỹ làm hay lắm quý vị. Mà làm lần tới 50 đô lần, mà ngày nào cũng đạp, ông lên ông đạp, ông chỉnh sửa đạp lần 50 đô là triệu bạc ngày đó. Nói vậy nhưng mà thành phố đông lắm, phải xin số rồi bác sĩ người Mỹ đi qua đây làm đạp, còn không có dùng viên thuốc nào chứ, mà cái bệnh nào ông nhận đạp là hết 90%, là cái tỷ lệ á, ông đạp hay gì đó, có gì thông chuyện địa điểm đó. Rồi cái mà hồi nãy á, mình nói là thối quá phải không, tới thoát vị. Cái thứ ba nữa viêm khớp. Viêm khớp á là nó sưng lên đầu lắm mà không có gì, viêm khớp sưng lên. Thường thường viêm khớp là mấy khớp mình nó sưng lên, đó mình phải uống thuốc, quý vị uống thuốc và chúng ta có thể bóp cái hột gấc ra, ốp gấc cho nó đỡ đau, rồi nó cũng trị kháng viêm luôn. Viêm khớp thì chúng ta phải uống thuốc. Thì cái thuốc đó trên thị trường giờ mà thấy ta uống đạt kết quả đó quý vị, là cái loại thuốc tàu, quý vị mà khớp rồi đó là thanh quyết bảo. Thấy có nhiều người ta uống là nó đạt kết quả tốt. Có nghĩa là uống hết 6-7-80% mình uống thuốc nam thêm. Thanh huyết bảo. Nó đau nhức khớp hoặc là một số người bị nghẽn mạch kinh tọa, người ta cũng có thể uống nó thông máu được. Như vậy thuốc đó là thanh huyết bảo. Thì ta uống vô thì nó cũng có giải được. Rồi giờ là bóp hộp gất nha. Hộp gất mình bóp. Rồi bây giờ điều trị liệu thuốc nam nè. Thuốc nam á quý vị, đây chị cái này có nhiều cái bài trị khác nhau, nhưng mà cho cái bài thông thường thôi. Cái thứ nhất á là cốc kèn, thứ hai là chùm gọng, thứ ba là lá lốt, thứ tư là rễ nhào, thứ năm là mắc cỡ, thứ sáu là chùm gởi, thứ bảy là chân chim, thứ tám quý vị để dằn lại tại khớp nó đau thì mình cho dông nem nhãn lòng vô cho nó an thần. Như vậy thì người ta sắc uống mới đo thuốc này, người ta có thể sắc uống to thuốc nam trị liệu với thuốc thanh quyết bảo, nó uống xen kẽ nhau quý vị. Như vậy đó là uống gì viêm khớp. Thứ nhất là sao bóp không khớp bằng hột gất, rượu gất, tức là gan vàng lên nóng thiệt nóng như gan đậu phộng, tán đại tại chỗ liền, chứ còn mà để cho nó nguội nguội tán ra nha, giòn lên như đậu phộng nha, tâm tán nát hết vỏ, nguyên vỏ nguyên si gì nát hết, có người lấy ruột không, còn như mắc công lắm đâm vỏ luôn tán nguyên si, có người là mà lột ra bỏ vỏ lấy ruột cũng được không sao hết á. Thì cái thuốc là nước nằm ở trong cái ruột phía trong á, còn để nguyên vỏ không sao nữa quý vị, có người đâm luôn vỏ nát mịn ra không sao luôn. Như vậy thì để bóp cái hột gất này. Cái thứ hai nữa là ta uống thanh huyết bảo, thứ ba nữa uống to thuốc. Chúng ta vừa mới nói nãy đã kết hợp xen kẽ nhau thì cái liều trị liệu này nó giảm nhiều lắm quý vị, có thể không hết 100% nhưng cả 6-7-80% là bảo đảm, cả 80%. Mà 80% đi chùa ngon ấy, thấy không, hết bệnh chi. Nghĩ thân thể đừng cầu không bệnh tật, không bệnh tật thì tham dục sẽ phát sanh. Nếu mà quý vị, cái đó là trong kinh Luận Bảo Dương Tâm mà Đức Phật dạy rồi, nên có bệnh chút chút rồi nhắc mình tu. Và quý vị không bệnh cái đi túc luốc luôn à, không bệnh toàn ngày đi đám cưới đám ma đám gả thôi, nôi đầy tháng không lấy đâu đi chùa. Quý vị phải giữ lại chút bệnh chứ, nên chỉ cũng không hết bí quyết nữa, chỉ mới chừa 20%, chứ mà chỉ hết 100% hết chân bệnh người là lấy đâu đi chùa. Phải không, phải giữ lại với 80% hết thôi. Còn cái cuối cùng, cái thứ ba là cái mà gai. Gai này nó là vôi đấy. Cái gai là mình thấy nó gai chứ thực ra là vôi, nó đóng từ từ ra, mà nó đóng không theo quy luật nào hết, nó đóng ra nó có nhiều cái gai nhọn. Nó đóng lên quý vị đi vô trong mấy cái chỗ như hang ha. Mấy cái hang như ngoài Mũi Né, không phải Mũi Né không có đâu, ở Hà Tiên, mấy cái động như động Mo So ở Hà Tiên đó, quý vị thấy những cái nhũ thạch á, cái thạch nhũ á, nó rơi xuống, nó đóng lên, thì cái gai nó đóng y giác vậy đó. Cái gai nó đóng lên các cái đầu xương của mình, nó đóng lên từ từ, do mình ăn canxi nhiều quá, dư nhiều quá hàng ngày, ăn cái vỏ cua, vỏ ốc rồi vỏ tôm rồi canxi, rồi chúng ta ăn thịt mấy con đó, rồi chúng ta ăn tàu hũ rồi đó, nó có canxi, nó tăng cường lên, nó dư ra cơ thể mình xài không hết. nó dư ra. Như vậy thì cái đó người ta gọi là gai. Có nhiều người đóng ở dưới cái khớp ở dưới cái lòng bàn chân á quý vị. Cái khớp lòng bàn chân á nó đau chưa chắc phải là gai nha, mà nhầm khi nó tụ quá bầm mình không hay. Có những người ta bước mạnh lên á quý vị, bước lên cái mô nhỏ đây nè, ví dụ như có cái gì nó độn lên đây, cái cục đạn cô ly đi, mình bước lên đó mình không hay, cái gì nó không đau đâu. Về nhà cái đầu nó tụ máu bầm ở phía bên trong á, nó đau cái dưới cái gót chân mình dữ lắm. Mà mình không hay không biết. Đó quý vị. Hồi nãy để nói cái vụ mà đau khớp nữa quý vị, có một cái ban đêm chúng ta ngâm nó hay đại tài lắm. Kết hợp ban đêm ngâm cái vụ đau khớp, đau đầu gối, đau thần kinh tọ rồi nghe, ngâm ban đêm. Ngâm muối hột mà cái loại muối mà muối đen á quý vị. Vị biết muối đen không? Muối mà không phải là muối trắng bóc nha, mà muối hột mà loại muối đen là nó đại tài. Rồi là mình nấu nước lên, nấu nước lên để nó hẩm hẩm. Nếu mà nấu nước lên nó sôi thì pha nước vô cho hẩm hẩm. Rồi nấu muối lên rồi pha nước hẩm hẩm quý vị, cho nó hẩm hẩm. Cái lá lốt nè, nấu luôn cái lá lốt, lấy đại cái lá lốt nắm bự nè, thảy vô đi. Rồi đầu nấu luôn, nấu sôi nhắc xuống đổ nước vô hẩm hẩm, rồi đầu quậy muối ra. Quậy muối đen á quý vị, ngâm, ngâm từ 20-30 phút vào ban đêm trước khi ngủ. Tất nhiên là ngâm xong cái lên lau cái giò sạch bon hết, nào massage giò chút xíu, cái đầu xức miếng mà dầu nóng ở dưới cái gót, dưới cái lòng bàn chân á, xức dài đường một thôi, đó gì ngủ tới sáng không mơ không mớ gì chứ. Má kêu không thích luôn á. Nó cơ thể nó thông máu hoạt huyết chứ, quý vị biết là các cái bà dương phi đồ của bên Trung Quốc á quý vị, trẻ mãi không già là cái phương pháp này nè. Hình như là tiểu long nữ của phim anh hùng xạ điêu cũng là ngâm chân hay gì đó nên mới trẻ mãi không già. Ngâm vô nó thông máu hoạt huyết quý vị, ngâm vào ban đêm á, ngâm nước nóng hẩm và nước muối mà có ngâm lá lốt nữa là nó đại tài. Nào quý vị, nên ngâm vô nó giải phóng cơ thể mình nhanh lắm, nó thông máu hoạt huyết cơ thể mình nhanh lắm, không có vào ban đêm không có bị mất ngủ, mà nó không có bị nằm chim bao là la quán đồ lên. Như vậy thì nó mới thấy được là mình ngâm đó nha. Nhưng mà bị gai vẫn ngâm được, nhưng mà nó đỡ đau thôi, nó thông máu. Nhưng mà gai phải trị gai. Nếu cái gót chân mình mà bị đạp lên mà nó thốn hai gót nó bằng chân á quý vị, thì người ta nướng cái cục gạch mình á, nướng cục gạch đỏ mình nướng lên nè, nướng cục gạch đỏ mình nướng lên, mình lấy cái bông hẹ đó mình đâm nát, nát như bông hẹ ra, mình trộn với giấm, giấm thanh của mình á, trộn với bông hẹ, nướng cục gạch đỏ lên, cái mình chảy cái miếng vải ngang, cái mình đổ cái nước bông hẹ lên, nước bông hẹ giấm đổ lên nghe cái xèo, cái đầm đặt cái bàn chân lên đó luôn, đặt bàn chân đó, nếu mà nóng quá dở chân lên. Rồi mình đặt từ từ từ xuống nóng quá dở lên, đặt từ từ xuống nóng quá dở lên. À, vậy làm vài lần hết. Đó là thốn gót chân nha. Còn bây giờ không thốn ở dưới gót chân mà nó bị gai ngang cái gót chân phía dưới. Và nó gai cột sống này, gai cột sống cổ, vân vân. Thì người ta giặt. Cái thứ nhất là người ta giặt hột đậu đủ. Hột đủ mình ăn, hột đủ già nè. Đâm nát ra. Rồi là mình xác định cái đốt nào gai đó mình đắp lên đó. Đắp khoảng 20 phút tới 30 phút, đắp xuống xong mà lấy ra quý vị, lau xong bắt đầu người ta massage. Bấm bấm bấm bấm, bấm, bấm nó cho nó tan cái gai đó ra, đồng thời uống thuốc. Có nhiều bài thuốc uống mà ai thuận bài nào uống bài đó, tại có nhiều bài người uống được. Nếu người nào không lên máu và uống rượu được á thì chúng ta uống bia với cái cây rau mương của mình á. Cây rau mương lấy nắm đâm nát ra đổ với bia lon mình đó quý vị, uống ngày 2 lần. Uống nửa lon thôi, chịu uống nửa lon rồi á, hoặc là uống nguyên lon thì càng tốt, không sao hết á. Cái thứ hai nữa, lá đại từ bi. Một là cái bài thuốc lá rau mương nha, không thôi là lá đại từ bi, tức là từ bi nó có hai loại. Từ bi lá nhỏ nó giống như thuốc bắc vậy đó, thì từ bi đó là chỉ cái ung thư bao tử đó. Còn cái mà từ bi mà lá lớn á, gọi là đại từ bi, mình đâm nát ra, mình đổ bia vô, dắt ra có gì, uống vô sạn thận, sạn mật, gai tan hết, đại tài luôn, cái từ bi đó có gì tan hết. Như vậy thì mình giặt thuốc phải không, uống bài đại từ bi phải không, rồi mình bóp gũ gất nữa, nó đau quá bóp. Nên như vậy thì ba cái liều đó mình trị liệu á có gì. Còn cái người nào á mà uống rượu không được, người nào mình uống rượu không được, tức là uống bia không được, lên máu uống được, uống lên máu lên quá uống được có gì, thì ta uống ít, còn không uống ít nữa thì có bài thuốc khác. Bài thuốc khác là khóm á, bắt đầu mình giạt ra hết ra xung quanh, khóm nào giặt hết xung quanh. Cái mình lấy cái miếng phèn chua đó, mình đục ở trên lấy miếng phèn chua, mình chưng cách thỉ khóm này. Miếng phèn chua đục lên lên lỗ, bỏ cục phèn chua dẫm ngón tay nè, để cho ổng bắt đầu chưng cách thỉ cho chín cái khóm, đem xuống mà mình đi vắt nước. Vắt nước hết cái khóm đó bằng cái máy ép đó, mình vắt ra. Vắt cái khóm ra thì mình uống đó. À, sáng một lần, chiều một lần. Nhưng mà cái khóm nó lại hại cái bao tử, tại nó có chất chua. Nếu ai bị bệnh bao tử uống khóm không được. Nào bây giờ uống khóm vô nó xót xa bao tử lắm, uống không được. Như vậy ai bị bệnh bao tử thì mình uống rau ngòm. Quý vị đâm ngò ôm uống với nước dừa. Thì cái ngò ôm á, mình uống với nước dừa nó hơi khó uống. Cái ngò ôm uống với nước dừa khó uống lắm. Đến người nào mà lì lắm uống mới được, không lì lắm uống nổi. Rồi còn nữa, rồi còn cái bài thuốc thứ ba, bài thuốc tán. Bài thuốc tán á, là cái hộp chuối hộp á. Quý vị lấy hộp chuối hộp 2 phần hoặc là 3 phần. Cái hộp mà lười ươi á, hột lười ươi mà người ta làm mà sinh xa sinh sáo rồi đó. Quý vị lấy hột đó rang lên rang riêng nha, một phần hột chuối hột 3 phần, hột lười ươi á một phần. Rồi chúng ta mới rang lên thiệt là giòn, độ đầu nó tán mịn giờ có cối xay tiêu nè hoặc là mấy cái máy của Nhật, máy USU rồi đó, để vô đó hù hù hù hồi là nó mịn gứt hết à, tán riêng nha, rồi xong xuôi hết mới trộn lộn lại. Chứ đừng có rang chung một cái chín một cái khác. Nên ta rang riêng, hột chuối hột rang riêng, hột lười ươi rang riêng, riêng rang xong rồi bắt đầu tán mịn xong mới để vô. Ví dụ như này là 3 chén chuối hột, thì kia 1 chén lười ươi, rồi tán xong ra hết mới trộn lộn với nhau. Sáng uống muỗng phê, trưa uống muỗng phê, chiều uống muỗng phê, quý vị nó sẽ tăng được sạn mỏng đáy, sạn mật, rồi gai, nó cũng tăng được. Nhưng mà gai thì nó trị liều không bằng cái mà lá đại từ bi, quý vị. Như vậy thì mình trị là nó hết. Nên có cô trà Vinh á, quý vị gai cuộc sống lên cho nó mổ. Mổ đâu có tiền mổ, mổ mười mấy triệu đâu tiền mổ về. Có 2-3 triệu mà đi về quý vị. Vậy mà thầy chỉ đắp chuối hột với uống lá đại từ bi giờ hết trơn luôn, hết luôn á. Rồi không cần miếng nào luôn á quý vị. Rồi giờ tới ngay nổi mục. Quý vị mục ngực, mục gan, mục tử cung, vân vân. Rồi nổi khối u đầu. Vân vân quý vị, có nhiều bài thuốc trị. Thì có cái cô này ở dưới Cà Mau, cổ bị cái mục ung thư ngực. Ung thư ngực á, thường thường á là nó đau, mình đè vô đau nó không chạy, nó cứng. Đau nó không chạy. Nên nằm khi chúng ta phải kiểm tra cái mục nào á nó chạy lại, cục thịt chạy không sao, cái gì mà mục nào đứng lại nó dừng lại, cái gì mà nó có dấu hiệu bất thường, có nghĩa là nó đau. Mình gờ đụng vô nó đau, nó phản ứng lại mình á, có gì thì mình phải đi kiểm tra, đi khám. Thì cô này đi khám thì bác sĩ trung tâm ung bướu nói là cô bị ung thư nên phải mổ. Mổ mà nghèo lắm quý vị. Ông chồng á thì đi gánh cát mướn mà còn nhậu chứ. Mà nhậu thôi sao? Số đề nữa. Còn cổ á, nói chung ở nhà ăn ở không, không có làm gì hết trơn á. Lâu lâu đánh bài tứ sắc bậy bạ đó vậy à. Nên nhà không có dư bạc nào hết trơn á. Đi phải mượn nợ đi nữa bệnh viện nữa. Rồi bệnh viện nói là mổ này nhiêu, là mổ này mười mấy triệu lận. Đó thôi về chết chứ giờ mổ mười mấy triệu. Không mổ thì phải cấy liều vẫn là ve. Yeah. Mà cũng không có nào mà hiền hết trơn. Nào cũng mười mấy 20 triệu rồi trở lên không mà, chứ không có dính đâu quý vị. Con đóng tiền 600 ngàn đi xin phở làng phở sớm chứ. Còn giờ đâu mười mấy triệu ra chị. Thôi về quý vị, về điện thoại thầy khóc không à. Thôi giờ về lấy nhà đàm á. Mình á bẻ lớn, bẻ bự nha, bẻ nhỏ 2 bẻ. Cái lá chinh nữ hoàng cung hơn gan nè, 1 lá. 2 cái á, da đam thì bỏ cái vỏ ngoài sắc mịn ra, chinh nữ hoàng cung sắc mịn ra, quay cái máy quay sinh tố á, quay lên, rồi đổ miếng mật ong vô uống. Sáng 1 lần, chiều 1 lần, đồng thời uống thầy thêm 1 cái toa thuốc nam. Cái toa thuốc nam á, thứ nhất á, là cái thù lù, 1 nắm. Cái thứ hai á, là hoàng ngọc, 1 nắm. Cái thứ ba là cây lược vàng, 1 nắm. Thứ tư á, ké đầu ngựa, 1 nắm. Thứ năm, tai đầu đủ, 1 nắm. Thứ sáu là cây quao, lá quao, 1 nắm. Thứ bảy là ô rô, 1 nắm. Thứ tám á, là bán chỉ liên, 1 nắm. Thứ chín là bách hoa xà thạch thảo, 1 nắm, uống đi. À, quý vị, về nhà uống đâu có 20 ngày. Lên trung tâm ung bướu khám lại, nó la cái mục nó ba lớn này, nó co là còn ba lớn. Mừng quá, về uống giờ đứt luôn, hết luôn, khỏi mổ luôn, teo luôn. Nên nó uống vô, quý vị uống vô, cổ uống 20 ngày lên khám nó co lại liền. Cái đó là tất cả các cái loại mục nha. Nên á, các loại mục, nếu á, mà cái phần mà mỗi mục trên ngực á, nếu mà mình kết hợp uống riêng cái lá đậu đủ thì nó tài nữa. Cái lá đậu đủ á, mình bắt lên, bắt nước nóng sôi lên, rồi cái bẻ đậu đủ á, mới gọi là tay đậu đủ, tay đậu đủ thì có cái lá bên ngoài giải cộng. Mình bẻ xuống, rửa nhưng không được chặt bằng dao. Không được rớ cái dao vô nha. Rồi bắt đầu mình rửa cho sạch, xong bắt đầu mình mới bẻ, bụp bụp bụp nó, hoặc giả làm lấy cây đập nhẹ nhẹ nó cho nó bể ra. Rồi mình mà để lên cái nước sôi đó, để vô thì khoảng chừng 10 phút, 15 phút, nó ra cái nước đó, mình gót cho bình thủy uống cả ngày, nó uống hơi đắng. Nhưng uống cả ngày quý vị nó trị cái mục của ngực đại tài lắm. À, cái thứ hai nữa là cái lá trinh nữ hoàng cung thì mình làm riêng nha, lá nữ hoàng cung á quý vị, là ông tay đâm sống nè, đâm sống uống, hoặc là chưng, nhưng mà thường là ta chưng. Ví dụ như là ta để nước sôi đó, nước sôi lên cái đầu đó, ta lấy nước sôi đổ ra cái kêu bằng ép hấp á, lá nữ hoàng cung chặt nhỏ nhỏ nhỏ ra, đổ vô, đổ nước sôi vô cái ly á, nhưng mà cái ly ngâm nước sôi nha, chứ cái ly mới đổ vô bể bốc à. Cái ly á, đổ nước nóng vô bể, mà cái ly ngâm nước sôi, cái ly mình mua về quý vị nấu ngoài một nồi nước sôi lên, đổ ly vô trọng hết, nấu nấu nước sôi xong hết rồi quý vị đổ nước nóng cỡ nào nóng nó không bể. Còn mà cái ly mà về mình lấy ra mình đổ nóng vô nước ngăn bể bút bốc bốc bốc trơn à. Do đó mình lấy ly về mình luộc trước, luộc ly. Nên bữa đó đó quý vị, cái đi về thầy kêu ông kia luộc ly, ông cười quý vị, ông chắp tay sẽ đích ông cười. Ông la thầy mê tín dị đoan quá à. Mua ly về kêu người ta luộc, đám nhà có đám á, à, mua ly mới về thầy kêu lên đem luộc lê ly à, cho là uống nó không bể. Ông là thầy mê tín dị đoan quá à, ly mà luộc cái gì nha à, quý vị ông đâu biết đâu quý vị, cái đó là mình luộc cho cái quá trình nó phân giải các silicat ở phía lên trên á, nó sẽ chống lại cái nhiệt độ phía bên ngoài. Nếu ta luộc á và không luộc á là nó bể bốc bốc trơn à. Ổng không biết mà ổng cũng tào lao. Ổng nói mình mê tín gì đoan, mê tín đâu, mê tín khoa học ta đàng hoàng, mê tín gì luộc ly, mê tín gì đoan không có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi á mà mình uống cái trinh nữ hoàng cung á, mình hấp vậy đó quý vị, uống ngày hai lần, một lần vậy một lá, nhưng mà uống 10 ngày nghỉ ngày hai ngày nha, tại trinh nữ hoàng cung tác dụng phụ là làm đau bao tử, nên uống nhiều nó quá không được, ai bị bệnh bao tử uống khó nên phải uống cái bài thuốc khác quý vị, nên uống cả 10 ngày ngưng lần, 10 ngày ngưng ngày hai ngày uống tiếp chứ nếu mà uống tấp nó thì quá cái bao tử mình nó lại hay. Giống như dao gấp cá vậy, gấp cá vậy quý vị, gấp cá giặt mục đại tài phải không, mấy mục mà nổi lên đâm vào cá để lên cái bể bốc liền đại tài luôn. Nhưng mà uống vô vào gấp cá quý vị là nó sẽ mà cũng tác dụng phụ tụt huyết áp, nó có kháng sinh, nó kháng sinh việc kháng sinh tốt vân vân. Thì ăn rau ăn bình thường thôi, nhưng nó nói lâu ngày vài tháng kìa, thực ra thuốc nam tác dụng lâu ngày vài tháng. Do đó mà các cả các cái mục đồ đó quý vị, thì nó có mục lành và mục dữ. Mục lành á thì người ta gọi là bú hiền, mục dữ á thì người ta gọi là bú ác tính. Nên tùy vào cái loại bú gì mà mình có thể uống cái loại thuốc gì. Nếu mà bú trong gan á thì mình có cái loại thuốc chuyên về của gan, nhưng mà uống cái thuốc chung mà nãy mình cho cái toa thuốc chung về các cái trị mục đó quý vị, thì có thể uống được tất cả các loại mục. Nhưng mà nếu á về một cái thằng nào cụ thể nữa thì mình thêm bớt gia giảm vô cho những cái thằng cụ thể, cái đó là có thể uống chung được tất cả các cái đó quý vị, rồi chúng ta kết hợp. Còn cái anh này ảnh bị lao phổi quý vị và khối u trong phổi. Ảnh là người Tàu, tức là người Việt gốc Hoa. Mới đầu bị lao cấp 1 à, xui sao ngay chân cái ông mà cho thuốc lao đó quý vị. Ông bữa đó ông đi đám cưới, ông xỉn quá ông không cho, nghỉ ngày nó kháng thuốc 3 tháng, cái kháng lên 6 tháng, 6 tháng kháng lên 9 tháng, mà lâu lâu nghỉ ngày 2 ngày quý vị, ông không cho thuốc. Rồi là nó kháng lên 12 tháng, hết cái liều 12 tháng hết vậy luôn, xong kể như tiêu hay kể như chết tại còn nữa quý vị. Mà khối u nữa chứ. Nên mới gặp bữa đó gặp thầy, ổng ốm nhơ ốm nhách nè, thấy ghê à. Dạ thầy là thôi giờ đây nè, dạ về uống cái toa thuốc hồi nãy là cho toa thuốc nam đó, dạ các cái mục á, dạ quý vị kháng sinh đó uống đi. Với cái thứ hai nữa là lấy cái lá của dây thuốc cá, ở dưới miền Tây á, thì thường thường vuông á, ta thúc cá, ta lấy cái dây mà dưới gốc á, cái gì ta đâm, ta trộn với nước, ta đổ xuống cá chết chân à. Nhưng mà cái này ta xài bằng dây, mình bây giờ mình bỏ dây mình lấy lá, cái lá ở dưới nước, ở dưới đất á, và lên khoảng 1.5 m hoặc 1 m mình bỏ dưới lá dưới gốc, không lấy lấy lá trên từ 1.5 m trở lên, tại dây nó dài tới 5 m là 6 m lận, nên mình lấy nắc lá trên đó đem vô bỏ tủ lạnh đi, sáng lấy nắm đó, cái gì tán nhuyễn nó ra, vắt nước đổ miếng mật ong vô uống, chiều vô á vắt nước đổ miếng mật ong vô uống, không có gì trị phổi, gói u phổi, lao phổi hết luôn. Mà có gì ông bị lao mà kháng thuốc rồi đó mà ông chỉ hết luôn á, không có gì hay lắm. Mà cái lá thuốc cá uống dây cái đứt chỉ nghe, nói là lá bỏ lên mà 1.5 m rồi mới ngắt cái lá, không uống dây, dây mới thuốc cá, dây chất độc, lá nó không có độc. Rồi cái gì đó là chị cái phổi mình để thôi mà uống vô cái đứt cái đổ thừa nghe, cái nào phải nói rõ cái đó, chứ không thôi mình uống vô đứt đó là chị các cái bệnh về phổi á. Rồi cái gì bây giờ á, cái người á mà hay lên máu rồi nó cái gì lên pha máu á, thì nó có nhiều loại lên máu. Lên máu do tiểu đường biến chứng, lên máu á là do thận, viêm thận mãn hoặc là viêm cầu thận, lên máu do tăng cholesterol trong máu, tức là tăng mỡ máu, lipid máu, vân vân. Như vậy thì thường á thì bác sĩ thì người ta chống cái phần cái lên máu này á là bằng cách ta cho uống thuốc hạ máu hàng ngày. Như vậy thường hàng ngày á ta thấy lên máu nóng nóng mặt á, thì ta cho uống nửa viên. Có hai cái loại thường thường á ta cho, cái thứ nhất á là capturin, cái gì là uống ngàn viên. Cái thứ hai nữa là hạ máu cục bộ tức thời á, là người ta cho ngậm với lưỡi viên Adalas. Adalas ngậm với lưỡi hồi nó tuột nó ngược qua xuống, nhưng mà cái đó là chỉ cục bộ, nó không chỉ được nguyên nhân lên máu, nó chỉ làm giãn các mạch ra làm cho máu mình nó trở lại bình thường, như ngày mai lên tiếp. Ngày mai lên tiếp. Đó cái gì? Như vậy thì khi mà máu của mình nó lên vậy đó thì mình phải xác định cái nguyên nhân nào. Nếu nguyên nhân tiểu đường mà lên máu thì mình uống cái liều trị liệu hàng ngày cho giảm máu và trị cái bệnh tiểu đường. Hết tiểu đường thì nó hết lên máu. Rồi bây giờ cái nguyên nhân là do tăng cái cholesterol máu thì mình làm tan cholesterol máu, mà hàng ngày mình cũng phải giữ cái viên thuốc và máu đó quý vị. Nên là không giữ nó lên bất thường là mình chịu không kịp nha. Nên phải giữ cái viên thuốc đó rồi mình mới uống thuốc. Mà vô hết cái mỡ máu thì nó lại là hết lên máu, cholesterol nó tan. Như mỡ máu á, tan á quý vị, thường thường á là trong dân gian người ta ăn bưởi, uống vỏ bưởi. Nhưng mà cái vỏ bưởi uống nó đắng lắm, đừng ham uống nhiều nha, uống ít nó nóng lắm. Nó vỏ bưởi á mà đừng có sao, để đại gì đó phơi khô rồi sắc uống cả ngày gì đó thì nó tan từ từ. Cái thứ hai tan nhanh nhất là tỏi, tỏi sống á. Chứ giờ có nhiều người tỏi ta ngâm nước tương mấy năm thì trị liệu khác, bởi vì nó không còn cái chức năng mà tan máu nhanh nữa. Nên ở trong quân đội thường thường người ta nhai tỏi, tan tỏi những nó chống cảm và nó sẽ tan cholesterol trong máu, tan tỏi sống á. Ví dụ như mình ăn cơm kèm theo 1-2 tép tỏi ăn thì nó hơi hôi một chút, nhưng mà nó tan mỡ máu, nó có gì. Rồi cái thứ ba nữa thì là nó có nhiều cái bài thuốc trị lên máu lắm. Có nhiều người trị hết bài này, nhiều người trị hết bài kia. Với ví dụ như là thầy chỉ cái bài đi cao cần tàu nắm, một củ hành tây ngủ, rồi là một cái trái chanh, tất cả đều không có sắc ra nha, để nguyên vậy ra rửa vô, để 3 chén nước sắc lại còn có 1 chén, uống chỉ làm lần hoặc 2 lần uống. Uống lần một không được, uống lần thứ hai, 1 tháng sau uống lần thứ hai được, uống lần 2 ngân luôn quý vị. Có nhiều người uống lần một hết lên máu luôn, bình thường. Cái bài thứ hai nữa đó thì người ta có một cái loại á quý vị, gọi là linh chi thảo. Thuốc linh chi thảo này là loại, một là của Nhật, hai là của Hồng Kông. Là linh chi thảo nó làm thành viên, quý vị, nó để uống để cân bằng nội tại của huyết áp á, nó cân bằng á, uống vô một thời gian quý vị. Thì nếu có uống thuốc tây uống chăng kẻ với nó. Nó uống thời gian sau cân bằng được huyết áp, tức là hay lên máu bất thường đó, lên xuống rồi tuột lên rồi lên xuống tuột lên á, bây giờ uống linh chi thảo. Là cái loại nó viên như là viên thuốc tây, như thuốc nén, nó là viên nang, là cái loại linh chi thảo. Rồi bây giờ lên máu mà lỡ bị tai biến, đó quý vị, tức là lên máu rồi người ta đều bị tai biến nhẹ, hoặc là nguyên nhân đột quỵ, hoặc là hậu tai biến, vân vân. Thì sau khi uống thuốc tây để kiềm chế lại cái sự lên máu rồi quý vị, chúng ta chen một ngày ta uống một lần hoặc là hai lần một cái loại thuốc mà phục hồi rất tốt, mà có nhiều người á quý vị ta liệt bên luôn mà uống nó phục hồi lại ngon lành luôn, đó là gọi là tái tạo hoàn của thuốc tàu. Nó có như viên bi viên đạn vậy đó, nó tròn tròn như viên đạn đó, sáng uống hai viên, chiều uống hai viên, mà uống cách thuốc tây ra chút xíu cả chừng 2-3 tiếng hồ chỉ lên đó, quý vị, nó không kỹ gì lắm đâu, nhưng mà mình uống cách nào thì nó chắc ăn đó, gọi là tái tạo hoàn. Thì cái loại đó thì nó phục hồi lại cái chức năng sau khi mà người ta bị tai biến á, nó phục hồi. Dĩ nhiên mà mình đi chăm cứu với là mình thực tập, tập đi chăm cứu, và các cái món ăn á, những người lên máu á quý vị, cử ăn à, cử ăn trứng nè, cử ăn mỡ động vật nè, cử ăn đồ ủ nè, cử ăn mặn quá nè, cử thức khuya nè, rồi cử nóng tánh giận sân si hờn mát nè, đó là cử hết nha, lên máu chúng ta đứt giữa chừng nha. Dạ quý vị, ai mà lên máu mà tu theo hạnh gọi là hạnh nước đá là không có bị sao chứ. Hạnh nước đá là sao? Ai nói lạnh ngắt, khỏi nóng, khỏi giận, khỏi hờn chứ. Tu hạnh nước đá. Dạ quý vị, là lên máu nó không sao, chứ không phải là lên máu dữ lắm mà ai giận cái là sân si, cái là máu lên chào luôn á quý vị. Nên ăn uống rồi đó là người ta giữ gìn chút xíu, đừng ăn mặn quá, đừng ăn trứng, đừng ăn đồ ủ. Chao rồi đó quý vị, chúng ta ăn ít thôi. Đồng thời chúng ta ăn canh, những cái loại canh mát như là canh bồ ngót thì tuyệt vời. Hàng ngày ăn canh bồ ngót đưa ra bệnh máu không bao giờ lên máu chứ. Canh bồ ngót mình á, ăn hoài, nó không sao chứ quý vị. Ăn vô cái canh bồ ngót. Rồi cái bài thuốc mà chúng ta có thể trị bệnh lên máu, có một bài thuốc giặt ở dưới lòng bàn chân á. Đâu em chị, nữ thì giặt chân trái, nam giặt chân phải gì đó. Thì cái bài giặt ở cái bàn chân đó có nhiều người giặt lần một trong đời hết luôn, có gì giặt đêm một à. Cái bài thuốc đó, để bài thuốc đó chút xíu thầy cho bài thuốc đó, thầy phô tô gì đó thấy đó cho quý vị về nghiên cứu, quý vị giặt thì nó không sao hết trơn á. Giặt lần một thôi, bây giờ uống bài thuốc nam. Lên máu thì người ta uống bài thuốc nam lên máu thường thường hay là nhức đầu thuốc an thần. Ví dụ như là vong nem, nhãn lồng, lá sen, rau mèo, rau mương, rồi bù ngót, cỏ xước, rồi vỏ quýt nhúm, vỏ quýt, rồi dứa gai, mã đề, rau bắp. Uống bài thuốc đó vô, quý vị sáng uống lần, chiều uống lần, sáng uống lần, chiều uống lần vậy đó, một thang vậy đó là có hai nước. Vậy thì nó liên quan tới tất cả các cái bệnh thông thường mà chúng ta thường gặp, may quý vị thường gặp thì giới thiệu qua như vậy. Bây giờ tới cái phần thứ hai là trả lời câu hỏi nhanh cho quý vị nha. Ai có hỏi tặng phần quà. Câu hỏi thứ nhất, đau sườn bên mặt mình đi, đau sườn bên mặt nặng ngực trước nặng đầu, không hỏi gì chứ. Đau sườn bên mặt mà nó phía ở dưới của cái xương sườn này nè, thì đó là của lá gan, chúng ta phải đi khám gan. Còn nếu mà nó đau từ cái sườn trên này á, quý vị, dòng ra sau này nó là thần kinh liên sườn, là nó khác, không dính gì bệnh gan nha. Có nhầm người đau ở sườn nó tính là bệnh gan, nó sợ dữ lắm quý vị. Ai nhà nó thần kinh liên sườn, nó chạy tới chạy lui, nó mang tính chất thần kinh liên sườn. Khi thần kinh liên sườn á quý vị, thì người ta có thể uống mà thuốc tây nó cũng hết, thuốc giảm đau bình thường, Alexan nè, nó cũng hết vậy. Nên chứ không phải là rồi tốt nhất là thần kinh liên sườn thì uống mấy liều thuốc tây nó không hết nữa, nó không có gì nặng lắm đâu. Rồi nặng trước ngực, nặng đầu thì cái này phải đi khám thôi, chứ nói gì không có rõ cái gì hết, nên không trả lời câu này kỹ càng được nha. Chỉ trả lời cái là đau sườn bên mặt, thể là kinh niên sườn, hoặc là bên mặt mình đó thì nó là cái gan, nhưng mà gan nó dưới cái sườn này, chặn sườn này chút xíu nè, đó là lá gan. Nếu đau mà tức vô ngay giữa rồi gục đó quý vị, thì người ta coi. Còn ví dụ như bên mặt mà dưới nữa, dưới cái bụng mình, cái chân, cái xương bánh chèm đi qua đó, nó đau dữ dội quý vị, nó thắt vô ngay chân giữa đó, đau ruột thừa cấp tính. Còn nếu mà đau bên tay trái, mà ví dụ này bên tay trái mình chắc ngang đây đau tay trái và xuống á, quý vị, thì nếu ở trên trái tim, dưới tim chút là đau cái lá lách. Còn nếu mà ở dưới một chút nữa mà nó có là đi cầu có dấu hiệu không tốt hoặc là sôi ruột rồi đó thì gọi là đau gục già bên tay trái, đau dài xuống những cái vị trí mình có thể mình thấy nó thường hay đau đó. Còn bên tay trái này thì là trái tim mình nó đau tim, nên thường thường chúng ta không có nằm nghiêng về phía bên tay trái mà ta nằm nghiêng phía tay phải nên Đức Phật nhà Đức Bàn ngài cũng nghiêng về phía tay phải, đừng cho nó ép cái trái tim của mình á. Nên ai nằm nghiêng về phía tay phải máu lưu thông tốt thì chúng ta không có bị đây còn quà ở đây nữa nè, thêm này đó. Ai cái câu hỏi này vậy? Rồi tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ hai, bên đột quỵ thường hay xảy ra cho bất cứ ai dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi, nếu trong gia đình có người đang nửa đêm bị đột quỵ, con xin phép hỏi thầy cách trị liền tạm thời. Bị đột quỵ này là do nhồi máu cơ tim, nên trong những cái bệnh đột quỵ này chúng ta hãy đặt cho bệnh nhân nằm và kêu bệnh nhân đừng cử động, niệm Phật đừng cử động, và ông ta lại bấm cái chỗ nhân chung nè, lấy tay bấm vô ở bên này, ông ta bấm vô và trên chót cái lỗ tai nè ông ta bấm vô, và cắt đầu móng tay ông ta bấm vô, cắt đầu móng tay và đầu ngón chân bấm mạnh vô lại đi, đầu ngón tay đầu ngón chân, và trên cái chót của cái tai nè ông ta bấm vô đây, bấm vô hai cái chót đầu trên lỗ tai và bấm vào cái nhân chung này nè quý vị. Và chúng ta xoa cái nhẹ hai nơi đây sẽ dương chút xíu, rồi người ta gọi xe cấp cứu. Đừng bao giờ giác chạy xe Honda chạy giữa chừng đức á, nghĩa là đột quỵ nằm yên không được nhúc nhích. Chứ những người bệnh nhân cũng nằm yên hết sức bình tĩnh, hít mũi thở miệng thở đều, hít mũi thở miệng thở đều, có thể hướng về một chỗ trụ một chỗ bằng cách niệm Phật. Chúng ta niệm đi, trụ một chỗ bằng cách niệm Phật, niệm qua Bồ Tát gì ta niệm đi, rồi người ta kêu xe cấp cứu lại thì có thể lại, hoặc là nếu không có xe cấp cứu á quý vị thì chúng ta hãy để cho nằm đó yên một chút xíu. Thường hay những cái bệnh đột quỵ này là do máu lên nhồi máu cơ tim, nên chúng ta có thể đâm cái lá chùm ruột, cái gì lá chùm ruột mình á, để cái lá chùm ruột á để tí muối thôi, đừng nhiều quá đừng mặn quá, tí thôi đâm lá chùm ruột dắt ra rồi ta cho uống nào quý vị. Rồi ai câu hỏi này cũng được tặng phần quà, nhưng mà cái là không được cạo gió, không được động mạnh vân vân, nằm thấy cái triệu chứng của người ta đột quỵ rồi quý vị tự nhiên ngã ngang đó nằm xuống, đừng có ta thấy trúng gió, không phải trúng gió cạo hồi quý vị nó không hay. Nên trúng gió thì có gió thì người ta cạo cảm rồi bắt nha, chứ nhầm khi mà bệnh tuột đường huyết rồi cạo gió nó cũng không được nữa. Tuột đường huyết, bệnh tuột đường huyết á là khi mà người ta bủng rủng tay chân á quý vị, như xỉu vậy đó. Là mình coi mấy ông nhậu á, thường thường buổi chiều ông đi làm về đó, ông không ăn cơm, ông đi nhậu, nhậu không có mồi nữa, ăn cóc giỏi không à. Rồi á, là tối vô nó thiếu dinh dưỡng, tuột đường huyết, quý vị giống hệt như bệnh cảm vậy đó. Chở giữa đường là chết liền á. Lúc đó quý vị lấy đường á, quý vị quậy ra cho uống một chút xíu, 5 phút sau á, nhà nhảy xuống giác nguyên bao lúa. Nhưng mà chở đi bệnh viện là chết đó, giữa đường á, quý vị nó tuột nặng quá là người ta là chết á. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy con hiểu, nếu ngồi thiền có được trì chú hay niệm Phật không? Câu hỏi này để bữa sau trả lời nha, bữa nay mình không có nói pháp, bữa nay nói bệnh hả. Rồi câu kế tiếp, thưa thầy, con bị bệnh dời dắt khăn, bên ngoài lành nhưng bên trong nóng tê hết dùng bị bệnh, vậy con xin thầy thuốc gì để cho con điều trị dứt căn bệnh này, dứt bệnh nay gần 3 năm. Bệnh dời dắt khăn hoặc là dời lửa hoặc là dời leo vân vân, thì cái dời này là nó có một cái con vi khuẩn quý vị, nó gọi là bệnh zona, tức là bệnh dược khoa học gọi là bệnh zona. Thì cái con dời này nó dắt khăn, nếu mà nó gọi dắt khăn là nghĩa là nó vòng qua là mình chết á. Ví dụ như bệnh cái mình nó vòng qua hết mình là chết, bệnh cái tay vòng qua hết tay là chết. Nó lan lan là không sao, nhưng mà nó vòng qua hết chỗ nào là nguyên một vòng đó là chúng ta chết. Như vậy nó chạy nhanh lắm, mà nó nóng lắm, ban đêm nó nóng bức rất khó chịu lắm quý vị. Như vậy thì chúng ta là làm cho nó đừng có vòng, có nghĩa là cái bẹ chuối á quý vị, cái tàu lá chuối á, thì nó có cái cọng, chúng ta chặt cái cọng xuống nó có mũ á, chúng ta lấy ta bao bọc xung quanh, nó kéo đường mũ một cách liên tục, đừng kéo lên nha, kéo liên tục, kéo đây nè, kéo liên tục dính cái mũ lại nhau, thì cái dời dắt khăn đó nó chỉ nằm ở trong cái đó thôi, nó nhảy ra ngoài không được, nó không nhảy ra ngoài được cái mũ chuối. Như vậy là thứ nhất nó không chỉ được bệnh nhưng mà nó phanh dùng trước đã, cho mẹ ở trong bao dây trước, không cho ra, rồi mới chị. Dạ, thấy không? Ở dưới quê mà nó nhảy nhanh quá đó, dắt nó, bao nó, lấy cọng chuối á, người ta chặt ra có cái cọng không đó, người ta bao bọc nó, bao bọc nó, bao bọc nó cả lại. Nó không nhảy ra ngoài được đó, nó không nhảy ngoài thì người ta thoát chết rồi. Thấy không? Bắt đầu người ta chị. Chị á thì có thuốc xích, nghe không quý vị? Và có thuốc uống. Thuốc uống có thuốc nam và thuốc tây. À, thuốc tàu, nhưng mà thuốc tây uống hay nhất. À, và sức á, thì là thuốc tàu, à, sức hay nhất. Như vậy á, thì cái giờ dắt khăn á, là sức thuốc gì, à, quý vị? À, cái bài đầu tiên á, quý vị, là người ta sức bằng mực tàu. Mực tàu mình nó mài ra sức. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị, người ta có thể là phun gạo á. Nhai gạo người ta phun nhưng cái miệng mình sao thấy không bảo đảm mày. Nhai phun cái phèo cái miệng mình ke không, sợ nhầm khi nó dắt lên trên thêm nữa. Nghe không, quý vị thấy không? Rồi thứ ba nữa là người ta dùng cỏ mực, người ta đâm ra, người ta tha cũng được. Nhưng miễn cái bài đó là bài thông thường. Nghe không, quý vị, bây giờ cái bài thuốc tàu nè, bài này gọi là bài đại tài nè. Nghe không, quý vị đi ra tiệm thuốc bắc á, mua 5 chỉ lô hội, 2 phân lông não, về cái bắt cơm lên á, lấy nước cơm sôi, nước cơm mà sôi á, bắt miếng lên, lấy nước cơm sôi gót ra, mới trộn vô cho nó sạch sạch, đổ từ từ nước cơm vô, quậy ra, nổ cơm quậy ra, hai thứ đó trộn sạch sạch, lấy miếng mông gòn 3-2 tiếng đồng hồ sức lần, tha điều lên trên bề mặt của cái vắt khăn đó, tha gì quý vị, tha cái là tối xuống liền, làm liền, ta liền, xuống liền. Giờ thuốc tây uống nào quý vị. À, thứ nhất á, uống paracetamol. Nếu mà viên sủi bọt thì càng tốt, ép pha răng á thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là sáng viên, chiều viên nha. Thứ hai nữa là uống C500 nào quý vị, sáng viên, chiều viên. Nếu ta uống C1000 tức là uống một cái viên C mà sủi bọt có uống ngày một viên thôi. Còn C500 viên thì sáng viên, chiều viên. Rồi uống là thuốc kháng sinh nè, kháng viêm á, Aciclovir. Nhớ là Aciclovir, A rồi C y dài, rồi chữ C, rồi chữ L, chữ O, chữ V, chữ Y ngắn, chữ R. Aciclovir. Thì Aciclovir uống sáng viên, trưa viên, chiều viên. Nào quý vị uống 3 loại đó thôi. Uống 3 ngày hoặc tới 5 ngày nó mới liều kháng sinh đó quý vị thì nó sẽ hết. Như vậy thì uống thuốc tây, xích thuốc tàu, rồi lấy chuối phanh dùng thuốc nam. Nào có gì hết trời. Có người khoáng hoài, khoáng hết, vẽ bùa lẳng tẳng vô cũng hết. Nào có gì vẽ cái chuối đó vô phanh dùng cái là nó hết à. Cho chồng hết tay. Hỏi mà không ai vỗ tay chứ, mà hỏi đâu có gì đâu vỗ tay. Rồi trả lời tiếp. Cây phát tài có hút máu người hay không? Xin thầy trả lời. Có giống ma cà rồng quá vậy. Cây phát tài đâu phải ma cà rồng đâu mà hút máu người. Như thế này, cây phát tài á, nó không phải cây phát tài đâu, gọi là cây trường xanh. Cây đó gọi là cây trường xanh mà ta gọi cây phát tài. Thực ra cây đó là cây trường xanh, biết rồi. Cây đó là cây trường xanh. Trường xanh tức là trồng ở trong nhà, trong mát. À, cái cây xanh đó, nó có hai loại, trồng ở bên ngoài và trồng trong nhà. Cái cây này nó hút máu người là lý do như thế này. Cái cây á, là ban đêm á, là nó hút oxy, nó nhả ra khí carbonic. Ban ngày á, thì nó hút carbonic, nó nhả oxy trong quá trình quang hợp. Nhưng cây này ở trong nhà á, thì ban đêm á, quý vị, nó hút cây oxy, nó nhả khí carbonic. Nhà mình nếu đóng kín cửa, trồng cây này nhiều, nó hút hết oxy, bắt đầu chúng ta thở không được. Nó gì thở được, nó tái người đi, nó tái người, nó mệt đi, mà người ta biết nguyên nhân tại sao mệt. Quý vị đọc cái chuyện Sherlock Holmes á, thám tử Sherlock Holmes có một vụ án hình sự á, là người ta giết người bằng cách này. Cái ông này á, quý vị, ông giết cái bà vợ cái gì đó để mà ông giành gia tài á, bắt đầu bà ngủ nhà đó, ông mới lấy cây xanh ông để vô kính nhà hết, đóng kiến lại hết đó quý vị. Ban đêm tới sáng bà chết, bà chết, ông mới lấy cây xanh ra ngoài hết, tất cả cây xanh hết, bắt đầu là police lại nó khám nghiệm hiện trường quý vị, thấy bà nghẹt thở chết mà không biết chết gì, không có dấu hiệu trên người chân đó, điều tra không ra mà. Nhưng mà thám tử Sherlock Holmes điều tra ra đó, nơi điều tra là lý do hút hết oxy mà trong lúc ngủ á, ta bị kẹt xuống, ta không biết đường ra, lúc đó ta bất tỉnh rồi, quý vị, từ từ nó bất tỉnh rồi đi luôn, chết máu từng quần não luôn, quý vị. Như vậy thì cái cây phát tài và cây trường xanh này để trong nhà nhiều quá, thì vào ban đêm mình đóng cửa lại, quý vị, nó hút hết oxy, mình khó thở, nghẹt lắm, khó thở. Nên ban đêm mà mình nằm dưới gốc cây rồi mình ngủ thật là không tốt nha, là nó thiếu oxy đó. Mình phải nằm ở ngoài thoáng, ban ngày nằm dưới gốc cây ngủ khỏe lắm, mát mát, cái gió hiu hiu, trời đã xế chiều rồi ha. Rồi gió hiu hiu mát dưới gốc cây ngon lắm, tại vì nó hút carbonic nhả ra oxy. Máu của mình đi cần oxy cung cấp, nên mình quá trình hô hấp của mình là hút oxy nhả carbonic. Do đó mà chúng ta không nên trồng cây xanh trong nhà nhiều quá, và ban đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Vỗ tay. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử pháp danh, xin thầy giải đáp dùm căn bệnh của con. Gần đây như sau, năm 2006 con bị bệnh sơ gan. Bác sĩ cho biết con không tiền trị bệnh thì 2 năm sau con sẽ chết. Nhưng lát sau này con thấy lạc quan và được biết thầy qua các băng để trị bệnh bằng cách niệm Phật trì chú. Đến năm 2012 con xét nghiệm lại thì bệnh con không còn dương tính mà là âm tính. Con rất mừng vì hết bệnh và cũng rất cảm ơn thầy qua các đĩa giảng của thầy. Nhưng vài tháng nay con có bệnh lạ, có lúc ngồi cầu nguyện và tọa thiền, khi đứng lên chân phải của con hình như bị ai bẻ rất là đau và toát mồ hôi. Vài phút sau bóp dầu thì trở lại bình thường. Xin hỏi thầy có phải là bệnh nghiệp hay không, hay là ngồi lâu nên mới bệnh này, vì mỗi ngày con ngồi hai thời, một thời cũng hơi lâu. Như vậy thì trong trường hợp này bữa trước sơ gan, nhờ niệm Phật hết rồi hết bệnh gan ha. Vậy thì cũng tốt quá, cho chàng pháo tay đi, nhờ niệm Phật tụng kinh hết bệnh gan. Nhưng mà hết bệnh gan sao cấp này ngồi xuống đứng lên nó đơ chân. Quý vị, nó nghe nó nghẹt, nó bị dập bẻ, nó bị đau. Như vậy thì cái thứ nhất nguyên nhân á là chúng ta ngồi tê. Lần đầu chúng ta ngồi tê mà chúng ta thích đi liền không bóp, tức là không xả thiền, giống như ngồi thiền mà xả thiền vậy đó. Nên khi mình ngồi tụng kinh niệm Phật lâu quá nó tê, thì trước khi mà mình đi á, mình ngồi xuống ngay chân ra, ngay chân vô, mình bóp từ trên bóp xuống cho nó hết tê, giãn máu, bình thường mới đứng dậy đi. Không thôi thì nó nghẹt cái mạch đó, đi nó nghẹt mạch đó, một bữa không sao đâu, hai bữa, ba bữa, bốn bữa, năm bữa, nó nghẹt từ từ, nó tới tệ hại như bây giờ. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai á là trong mà cơ chúng ta nó thiếu một cái chất gọi là chất kali và vitamin D, thì ở này nó sẽ bị hai cái triệu chứng dập bẻ và đau. Do đó nếu mà chúng ta thiếu hai cái chất này á quý vị, thì chúng ta có thể ăn chuối sim, treo ngoài chuối sim nè, bữa bẻ trái trái ăn, bẻ trái trái trái ăn quý vị. Còn cái thứ ba nữa là chúng ta có thể là rang gạo lứt lên quý vị, rồi đậu đen với đậu đỏ rang lên. Gan đậu đen đậu đỏ thứ một chén, gan đậu lứt nhiều nhiều đó, thì đậu lứt hai phần, đậu đen đậu đỏ một phần, nấu uống nước uống tối ngày, ôi thơm ngon lắm, gan vừa vừa thơm chứ, uống tối ngày nó sẽ hết cái bệnh này. Nhưng đồng thời mình coi cái nguyên nhân, rồi chừng mà mình bị nghẹt mạch mà mình đi liền mình phải bóp. Lần nào chúng ta ngồi vậy mà trước khi đi tụng kinh, trước khi đi ngồi thiền, trước khi đi phải xả thiền, phải bóp chân đâu đó đàng hoàng cho thoáng rồi mình mới đi, chứ càng ngày càng tích tụ. Cái thứ hai nữa, thiếu vitamin D với K thì chúng ta sẽ bù đắp bằng cách đó. Có thể mình đi khám bệnh để mình uống, nhưng cái đó là cách dân gian để chúng ta có thể trị được cái bệnh này. A Di Đà Phật. Bệnh đốt sống này được nè, bệnh đốt sống cổ có nên uống thuốc tây không? Thầy chỉ dẫn cách nào để trị. Thì cái này hồi nãy thầy có chỉ rồi đó, nhưng có nên uống thuốc tây hay không? Thì thuốc tây tuy nó trị không hết, nhưng nó là cái triệu chứng uống cho mình giảm, thì nên uống thời gian đầu mình trị liệu kết hợp với thuốc nam, thuốc tàu rồi trị liệu kết hợp với chúng ta tập ngồi tập đứng với vật lý trị liệu là kéo căng rồi đó, chỗ nào vật lý trị liệu người ta để đó người ta sẽ trị. Thì cái khớp đó thì trị vật lý trị liệu và kết hợp thuốc thì nó mới hết, thuốc không nó không hết. Nếu quý vị còn nặng quá thì phải phẫu thuật đốt sống cổ với cái xương sống thì nó hơi nguy hiểm một chút. Nhưng mà nói chung không phải là ca phẫu thuật nào cũng không thành công, có nhiều ca phẫu thuật thành công. A Di Đà Phật, con thường bị tê đầu ngón tay bên bàn tay trái, xin thầy chỉ cho con cách trị sao cho hết. Cái bệnh tê này quý vị, nó có nhiều cái lắm, lâu ngày nó từ cái bệnh hàng thấp mà ra. Lâu ngày như vậy thì chúng ta sẽ có cái bài thuốc, nếu mà nó mạnh nhiều quá nó thì tê bại sụi. Thì bữa nào thầy sẽ cho cái bài thuốc đó, bài thuốc bắc, thuốc gia truyền, ai tê, ai bị bại liệt sụi, quý vị uống vô một hai tháng trên. Nhưng mà cái bài thuốc đó là bài thuốc gọi là bí kíp, nên cho riêng thôi, không cho chung. Nói cho nó dài quá giờ không nhớ. Bài thuốc gia truyền nên nó phải chép ra. Còn nếu mà ông ta chỉ về thuốc tàu á, thì chúng ta có thể mua là cường lực toan thống linh nha, chúng ta uống rồi kết hợp với cái bài thuốc nam. Bài thuốc nam đó thì gồm có chân chim, lá lốt, lứt cây nha, rồi cù đèn, rồi nha đam, rồi rễ nhào, rồi rau mương, rồi cỏ xước, ngũ chiêu, vân vân. Thì lấy cái bài thuốc đó chúng ta uống vô với kết hợp với cường lực toan thống linh, và đồng thời thì bóp hột gất, nó cũng hết tê bớt tê nữa. Rồi câu hỏi khác. Nhiều hỏi quá ta, bệnh nhiều dữ ha. Gia đình con có một người phát hiện có thái độ hành động bất thường nên đưa đến trung tâm thần kinh Phố Hồ Chí Minh khám, có kết luận tâm thần phân liệt, thể không biết định điều trị được 6 tháng. Sau 6 tháng đem kết quả điều trị về bệnh viện tâm thần, có khám căn cứ để cảm xúc, con vẫn tiếp tục điều trị. Đến nay được 6 tháng, về mặt tâm con người hướng dẫn giúp đỡ. Như vậy thì bị tâm thần phân liệt này nè, thì nên nó tụ về thần kinh, trụ thần kinh. Thuốc tây thì nó uống pha mà an thần độ thì mình được rồi, quý vị. Còn thuốc nam á, chúng ta có thể là uống cái bài thuốc an thần của thuốc nam, và đồng thời mình kêu trị liệu mặt tâm linh. Còn thuốc nam á, chúng ta có thể uống là dông nem, nhãn lồng, lá sen, cam thảo đất, cỏ mần trầu, lá dâu tầm ăn, cỏ mực, rồi hoàng ngọc, rồi đậu đen, đậu đỏ, dưới gai. Như vậy thì ta uống cái to đó để cho nó an ổn lại thần kinh, mình ngủ ngon ra. Rồi chúng ta dùng cái liều trị liệu. Nếu người đó còn bình tĩnh á, mình đặt cái tượng Phật ở ngoài trước, cái đầu mình cho người ta nhìn tượng Phật, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái này là phương pháp để trị liệu trụ thần thôi nha. Nên khi ta nhìn cái tượng đó, khi mà mình nhìn đã tăng rồi, lúc đó mình mỏi mắt và nhắm mắt mình cũng đọc A Di Đà Phật, thì cái tượng đó vẫn nằm trong tâm của mình. Như vậy là phương pháp này để tụ thần, gom thần, các cái bệnh trị liệu thần kinh, trầm cảm, stress sẽ trị hết. Lần đọc bốn một phân đoạn là chúng ta sẽ hít thở một lần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhìn vậy chừng nào mà mỗi mắt có nhắm lại thì hình tượng Phật vẫn ở ngoài trước mình. Quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ hết, từ từ chúng ta sẽ hết, đó là gom thần, tụ thần, tán loạn thần, bị các cái bệnh thần kinh về trầm cảm, buồn chồng, buồn vợ, buồn con, bị stress, căng thẳng bởi công ăn việc làm, lo lắng, tụ thần lợi diệu vị tuyệt vời. Đó là cái pháp định của nhà Phật đó. Như vậy định lại, trụ lại, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là gom lại cái làm tao thể làm gì cũng được chứ nghe quý vị. Gán chút xíu nha, ngồi chút xíu để trả lời mấy câu hỏi nữa hết, cho phép ẹo đó. Để ngồi nghe thuốc thì được, ẹo được, ngồi nghe giảng không dám ẹo. Rồi cho chồng pháo tay. Kính bạch thầy, có chứng bệnh ăn không được, nói chuyện không được, nghe ai nói cũng không được, lúc đau chỗ này, lúc đau chỗ khác, ai nói nhức đầu thì mình nhức chỗ đó, ăn cơm không mà ăn đồ ăn thì bị ngứa trong người, châm chích từng cơn, không nói chuyện tiếp xúc được với mọi người, không uống thuốc được. Cái này chắc cô ba cô bảy gì hành hay gì quá sao kỳ trời. Thì mình ăn được uống được thì ai nói gì cũng được, không được. Rồi trong cái trường hợp này á quý vị, thì chắc gặp duyên thầy, thầy coi cái bệnh gì chứ nói ở đây bệnh giống cô ba cô bảy quá à, nên cũng khó nói ở đây. Cái thứ hai nữa, nếu mà bệnh ăn không được, ngủ không được mà thiếu sức quý vị, thiếu khí rồi đó, thì chúng ta có thể là uống sâm. Nhưng mà có cái viên thuốc này thì chị rất là tốt, hiệu nghiệm là nó thông thường thôi, tức là mình ăn được tái lét là sao bị bệnh đồ thiếu chất cơ thể đó quý vị, thì ngày uống một viên, vào buổi chiều ăn cơm chiều xong uống một viên, đó là mà cái viên sâm nhung hoàng, đó là lọc nhung của con nai và viên nhân sâm, nó nén lại đó, một ngày uống một viên nhất thôi nha. À, không uống viên thứ hai nha, nó để uống mấy viên kệ nó, chiều mình uống viên, ăn cơm chiều uống viên, vậy hộp 20 viên, uống hộp lên 2 ký, 2 hộp lên 4 ký, ngưng uống rồi là chạy luôn, máy chạy đều liền. À, con có chứng bệnh đầy hơi khó tiêu, khi khám bác sĩ bảo con bị đại tràng mãn và dạ dày xuất huyết tự cầm, nhưng con uống thuốc hoài không hết, kính bạch thầy chỉ dạy. Thì cái này á là uống hai cái bài, quý vị, nó là thuộc về mãn tính rồi. Thì cái bài thứ nhất là uống mật ong với mà nghệ với hột gà nãy đó vào buổi sáng, mà khoảng tiếng rưỡi sau, cái trường hợp viêm đại tràng thì phải tiếng rưỡi sau mới được ăn, để cho nó chạy dài xuống dưới đại tràng luôn, à, quý vị. Thì mình uống thời gian khoảng 10 bữa nửa tháng 20 ngày mình ngưng lại, chỉ bằng liều uống nước, có nghĩa là chỉ bằng phương pháp Osawa, tức là uống nước vào buổi sáng. Chúng ta lấy nước sôi mà để nguội, hoặc là nước lọc, để miếng nước vô hẩm hẩm, đừng để lạnh quá. Thì chúng ta uống như vậy vào buổi sáng, uống 5 xị nước trong 1 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là chút uống, chút uống, chút uống. Đồng thời tập thể dục bằng cách đi nhẹ nhẹ, cái tay bên tay phải quay quanh cái lỗ rúng mình theo chiều kim đồng hồ, xo bụng theo chiều kim đồng hồ, quay đi dung tay tới lui, dung tay tới lui, đi tới lui, thể dục nhẹ thôi. À, quý vị, nó trị được 36 chứng bệnh. Có nghĩa là phương pháp này, phương pháp Osawa. Sáng thức dậy không súc miệng nha, không ăn gì nha, súc miệng là nó giảm liều, ăn vô nó giảm liều. Tại vì hai cái abidan của mình nó tiết ra cái chất kháng thể để chống lại bệnh tật. Và trong buổi sáng á, mình không ăn gì hết thì cái bụng mình nó đói, uống nước vô nó tống xuống cái đường ruột và bao tử của mình, để cho nó rửa sạch đường ruột và bao tử mình ở phía dưới đó. Nên cái này phương pháp Osawa trị bệnh rất hay, nhất là nổi mụn, nhất là mặt nám ha, nhất là thiếu nước mà nó khô héo rồi ha, rồi ăn không ngon ha, hoặc là mập béo phì ha, hoặc là ốm nhơm ha, ốm uống dùng thời gian mập ra, mập uống thời gian tốp lại, nước nó cân bằng vậy đó quý vị. Cái này là phương pháp trị liệu Osawa, mụn nổi cục cục cục, uống mấy bữa láng bon như sân bay luôn nha quý vị. Còn da mình sần sần như bà già 80, uống vô mấy bữa trở thành 40 liền, nha. Còn 40 giờ uống thành 16. Nhưng mà phải đúng phương pháp nha, nhớ là không súc miệng vào buổi sáng, thức gì có sao thì để vậy, uống nước hơi hơi một miếng hẩm hẩm cho nó ấm bụng mình, sợ lạnh quá đó. Uống 3 bữa đầu đi tiểu là nhiều đi cầu, nhưng tới bữa thứ 4 trở đi là bình thường, nó quen bụng mình rồi. Thì phương pháp trị bệnh thì tống hết tất cả chất độc ra ngoài. Còn là mấy bữa đầu, 10 bữa nửa tháng đầu thì không uống, nhưng mà mình trị bằng cái phương pháp đó là uống hột gà, ngải đen, hoặc là nghệ vàng, hoặc là với mật ong, vân vân. Có một bài thuốc nam nữa. Bài thuốc nam đó là cái cây kim vàng, mà người ta gọi là cây trăm vàng á, mình đâm sống, có gì uống với mật ong, nó sẽ trị được cái viêm đại tràng mãn tính này. Rồi tiếp tục, con đau bụng bên phải, có đi bác sĩ nói là viêm đại tràng, con phải uống thuốc hoài nhưng không hết, có gì giống cái câu này, giá trị theo trị liệu đó. Mà đau bên phải là nó không phải đau bên phải đâu, mà nó đau dưới cái rúng á, chứ bên phải này nó không có. Nó dắt từ cái này nè, đại tràng nó dắt từ cái này nè đó, mà bên phải mình nó đâu có đâu. Nó chỉ có cái eo này đi qua chút xíu thôi, có bên trái á thì là nó mới nhiều. Đại tràng nằm phía bên trái đi dưới. Nếu đau bên phải á là đau ven giữa nó tống qua thôi, chứ thực ra nó không phải đau bên phải đâu, cảm giác đau bên phải tại nó nghiêng về phía bên đó thôi đó. Con bệnh ngứa chân, bọc da, lột da nhiều lần. Con uống thuốc nhiều năm không biết, xin thầy quan hỷ cho con. Lột da này thiếu vitamin D, thiếu vitamin E. Do đó mà để bù cái này á, ăn giá sống. Giá mình nó giá sống á, ăn vô nạm nạm nạm đi, ngày nào cũng ăn chân đi. Ăn giá sống đồng thời uống cái bài thuốc hồi nãy á, là gạo lứt rang, đậu đen với đậu đỏ rang riêng. Gạo lứt 3 phần, đậu đen đậu đỏ 1 phần. Vậy rang riêng từng chén một. Rồi đầu để vô cái bình thủy là nấu nồi để bình thủy ăn, uống từ sáng đến chiều, chỉ khoảng 3 mấy thứ bệnh như người ung thư luôn ha quý vị. Bình thường uống bài này vô và ăn giá sống quý vị, một thời gian sau da mịn gứt, giống như ăn mà cái trái gì ở dưới này, trái quất hả, gứt cái gì, trái quất á. Trái quất là chứa vitamin E, vitamin C rất là nhiều, vitamin C, vitamin E. nên ăn vào một thời gian sau da mặt mình lắng cón à. Mình ăn trái quất một thời gian á, quý vị thấy tự nhiên dân Bến Tre mình đẹp ra không biết sao, người ta giải thích không biết đẹp sao, ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió đó là nhờ ăn trái quất á. Quý vị, ông Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng viết bài đó đó. Quý vị thấy đẹp không, ai đứng như cây dừa ấy như bóng dừa chứ đứng như cây dừa cứng đơ à, ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió có phải người còn đó, người con gái Bến Tre vì ăn trái quất nên gái Bến Tre da mịn gứt. Xin thầy cách trị bệnh suy thận cấp và cách phù chân trị bằng phương pháp nào? Tất nhiên là suy thận thì nãy ta có nói rồi, còn cái phù chân này là không biết nó là thuộc về cái bệnh phù thủng, nên có bài thuốc phù thủng riêng quý vị. Nhưng mình uống cái thuốc sổ vô, ví dụ như là mình uống là rau bắp, mã đề, mía lau, rau mơ, dứa gai, bù ngót, dông nem, nhãn lồng, dằn chút vỏ quýt vô, rồi xong. Đó là uống sổ thôi chứ chưa chắc đã hết bệnh, nhưng mà uống sổ đó ra, còn thận thì chị thận, còn mấy câu nữa hết rồi. Con bị bệnh viêm gan C, thường hay tuột bạch cầu, con hỏi phải điều trị ra sao? Trong máu mình có 3 thành phần máu, bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Tiểu cầu thì dùng để đông máu, bạch cầu là kháng thể kháng sinh, chống lại bệnh tật gây bên ngoài. Còn hồng cầu là cung cấp oxy và chất dinh dưỡng lại cho cơ thể. Thường hay tuột bạch cầu này chúng ta phải khám nghiệm coi tại sao nó tuột bạch cầu. Nó có nhiều nguyên nhân tuột bạch cầu lắm. Bị tuột bạch cầu một cái bệnh, và cái thứ hai nữa là bạch cầu mình bị các con virus lạ tấn công. Con virus lạ tấn công bạch cầu mãnh liệt nhất đó là con sầu riêng. Ai biết con sầu riêng là con gì? Sầu riêng con gì biết không? Sida. Sida tấn công vô bạch cầu làm liệt bạch cầu mình luôn, là chất khả năng đề kháng, chết không bị bệnh sida mà chết do các bệnh khác nó thâm nhập vào, tại vì chúng ta không còn hệ miễn dịch nữa, tức là bạch cầu đó quý vị. Thì cái này là tinh thần mình phải vững vàng, có thể là người ta niệm Phật trụ thần cho vĩnh già vững vàng. Cái thứ hai nữa, ăn uống mạnh khỏe bình thường thì nó sẽ tăng cái lượng này lên. Và viêm gan C thì chúng ta có thể là bây giờ có thuốc trị viêm gan C bằng thuốc tây, một cái liều nó như vậy là 100 mấy chục triệu, chúng ta có thể trị hết. Nếu đáp ứng được thuốc thì chúng ta trị hết, không đáp ứng được thuốc thì chúng ta sẽ trị bằng thuốc nam, ghi thù lưu 3 nấm, chó đẻ 1 nấm, bán chỉ liên 1 nấm, bách hoa xà thạch thảo 1 nấm, wow 1 nấm, ô rô 1 nấm, cha nhớt 1 nấm, tai đầu đủ 1 nấm, mớp gai 1 nấm, vỏ quýt dằn miếng xong uống. Xin hỏi người già 79 tuổi, bệnh có nhiều đàm, bệnh trào ngược tiêu hóa. Bệnh có nhiều đàm này là dính tới cái đường của phổi, mình bị viêm phổi, bệnh trào ngược tiêu hóa dính tới cái cuốn bao tử. Hai cái này thì chúng ta tách ra, chúng ta trị. Có những cái khi mà mình uống thuốc mà đàm vô thì nó không chịu bao tử, mà uống thuốc bao tử vô nó không trị được đàm. Thì cái này là chúng ta phải kết hợp, quý vị, kết hợp kháng sinh và kết hợp uống thuốc của bao tử trào ngược này ra. Thì chúng ta uống thuốc tây á, thuốc tây đó, uống giảm cơ trơn của đường ruột của thuốc tây vào, và đồng thời người ta uống cái thuốc nam vô cũng được, trong thôi nó bị trào. Nên uống thuốc nam á là uống bồ bồ, vỏ sầu riêng một chút, vỏ quýt, hoàng ngọc, rồi mằng ri, rồi là ké đầu ngựa, cam thảo đất, cỏ mực, cỏ mần trầu, cái gì vậy, dứa gai, để miếng gừng vô, cái gì chúng ta uống cho nó tiêu hóa cái bao tử cho nó tốt. Còn nếu mà không uống cái thuốc tây á thì chúng ta có thể uống thuốc tàu, thuốc tán, gọi là dưỡng vị tán, sau cái buổi ăn cơm thì người ta uống vô muỗng cà phê. Còn nếu uống thuốc tây thì thôi, không uống thuốc tàu đó vô, quý vị. Nhưng đồng thời mình kết hợp về cái bệnh ở trên, cái to thuốc nam nãy bắt đầu cộng thêm là cái bệnh đàm nè, quý vị. Chắc bá diệp, kinh giới, thuốc vũ, để vô, cỏ hôi, để vô bốn loại: kinh giới, thuốc vũ, chắc ba diệp, cỏ hôi vô, tòa thuốc nại đó, cộng chung vô, rồi người ta sẽ sắc uống thì nó sẽ tan đàm. Rồi nếu mà ông ấy thì mình để miếng tía tô vô nữa, miếng lá tía tô vô nữa thì càng tốt. Kính thưa thầy, thầy có nói chị bệnh lao phổi và khối u, chị bằng lá thuốc cá và mật ong thì hết, như vậy có trị được bệnh viêm phế quản mãn tính hay không? Cái viêm phế quản mãn tính là nó khác. Viêm phế quản mãn tính là chị bằng cái bông đậu đủ nãy á. Nè quý vị, thưa thầy xin hỏi, chồng con bị bệnh viêm gan C cách đây 4 năm, lúc phát hiện bệnh trong lúc xuất thuốc, con có chị chú đại bi đúng 1 năm rưỡi thì kết quả xét nghiệm âm tính, quá ngon ấy. Cho đến ngày hôm nay kết quả siêu âm tế bào gan thô, có nang, một thận phải, hai thận có sạn li ti. Chuyện này còn bệnh nhỏ, cái bệnh lớn có gì là hết rồi. Tế bào gan thô tất nhiên là nó đang còn bị hồi xưa đó, mình bị bệnh đó đó, có gì nó còn tàn tích của chiến tranh, có nghĩa là nó đã bị bệnh rồi, nên cái đó nó hết nhưng nó không thể nào mềm cái lá gan được đâu. Nếu muốn mềm lá gan được thì uống cái tô thuốc trợ gan. Quý vị, thuốc trợ gan mình có thể uống thuốc Tây, rồi uống BAG rồi nè, hoặc là uống thuốc Nam thì chúng ta uống mấy cái vị thuốc thôi cho trợ gan cho nó tốt. Cái thứ nhất là thù lù 3 nấm, chó đẻ 1 nấm, rồi hoàng ngọc, rồi dứa gai, rồi tra nhớt, rồi cây quao, rồi mấp gai. Như vậy thì người ta chở cái lá gan cho nó mềm, cái lá gan ngược lại thôi, chứ thực ra nó đã hết cái con siêu vi rồi. Tôi có lần hái cỏ mực đâm uống trị bệnh ho, mà uống rồi tôi bị tê môi, mà có vẻ tôi bị say thuốc rung rung. Người ta nói có lẽ tôi uống cái bông cỏ mực nên bị vậy đó. Thực ra uống cỏ mực không có được uống bông, mà quý vị uống lá với cái thân thôi, được cái non non á, gặt cái bông thảy ra. Nhưng mà bị tê á thì chắc lẽ là cái bông, nhưng mà bị rung rung phải là cái bông, bị rung rung do uống nhiều quá nó hàn á. Nghĩa là uống ít đợi chút xíu, uống nhiều lần nha. Còn cái tê tê đó là cái bông đó, đúng rồi đó, nhưng mà nó không sao hết đó quý vị. Cái nó uống vô chút xíu, mình uống nước nóng vô, hoặc là uống gừng vô, hoặc là uống combo fort vô, nó sẽ giải ra, không sao hết, nó không gây đến mà nguy hại nhiều. Thưa thầy, con bị khàn tiếng, đã uống thuốc nhiều nhưng không hết, con hỏi thầy chỉ dẫn cho con. Thì bệnh khàn thuốc này, bệnh khàn tiếng này thì nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà có những cái bài thuốc rất là hay. Ví dụ như là chúng ta bị bệnh khàn tiếng thì chúng ta chưng giá với đường phèn, giá sống chưng với đường phèn. Nhớ mua giá bình thường thôi, mua đừng có mua giá lùng lùng mập mập nha, thuốc không đó. Giá bình thường, giá héo héo ấy, giá không phải héo héo mà giá èo èo ọt ọt á. Rồi đem về chúng ta đổ miếng nước vô, để miếng đường phèn vô chân, uống 3-4 lần hết liền. Nào quý vị, nếu bằng không nữa thì chúng ta sẽ kết hợp cái liều kháng sinh vô, uy kháng sinh kháng viêm vô. Ví dụ như chúng ta uống kháng sinh vô là ví dụ trên 50 kg thì mình uống là amoxicillin, tức là amoxin, sáng 2 viên, chiều 2 viên. Mình kết hợp với thuốc kháng viêm vào vân vân, nhưng mà không cần thiết đâu, uống giá vậy thấy cũng được rồi, có nhiều người uống giá hết rồi. Còn mình uống kháng sinh đồ vô thì uống những kháng sinh thông thường quý vị, chứ kháng sinh mà không thông thường thì cái đó phải bác sĩ cho. Ở đây thầy cũng biết những cái liều kháng sinh mà uống vô hết luôn mà không dám cho, tại nó là những loại kháng sinh uống bị dị ứng, nên mình không dám cho, chỉ cho những cái loại kháng sinh thông thường thôi. Quý vị, thì những cái bài thuốc nãy giờ người ta nói là những bài thuốc rất hết sức thông thường, nó không có gì nguy hiểm lắm để lại tác dụng phụ. Còn những cái toa thuốc đặc trị hoặc là những cái toa thuốc nó không thông thường chút xíu đó thì chúng ta có thể là mình gặp riêng, thì thầy sẽ chỉ riêng. Bây giờ cũng đã trưa rồi, quý vị ngồi nói chuyện sơ sơ chút 3 tiếng. Ngồi bình thường ngồi 3 tiếng là dẹo ngang phải không? Bây giờ ngồi 3 tiếng thể ngồi nổi vậy, cho quý vị dàn pháo tay tự khen luôn. Ngồi 3 tiếng lên cơ luôn phải không? Như vậy thì chúng ta kết thúc cái bài mà thuốc hay trị bệnh ngày hôm nay. Như vậy thì người ta kết thúc mà ở đây nha. Rồi thôi, giờ ta đứng lên, ta niệm hồi hướng rồi mời quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả càng đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.